Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 103, đột phá hóa long cảnh giới. Có lầm hay không, ta thế mà đi tới già thiên thế giới, Trần Tiểu Minh nội tâm không biết nên là cao hứng hay là bi. Thương, ở cái này thánh nhân liền có thể bạo ngôi sao địa phương. Một chút cảm giác an toàn đều không có nha. Càng kinh khủng vẫn là những cấm địa kia. Hắc ám náo động, một khi gặp phải, chậc chậc, nguy hiểm hệ số bị chi đấu la lớn không biết bao nhiêu lần. Bất quá, nguy hiểm thường thường cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Già thiên thế giới bên trong có chư thiên vạn giới đặc hữu hệ thống tu luyện. Già thiên pháp, luận chiến lực, đồng cấp thế giới khác bên trong. Có thể đánh qua cũng chỉ có số ít. Ai, bất quá vẫn là muốn trước giải quyết vấn đề trước mắt. Thở dài, Trần Tiểu Minh nhìn một cái giao diện thuộc tính phía trên thần lực. Chính mình đường đường nhất cấp thần thực lực. Ở cái thế giới này liền ngũ thành thực lực đều không phát huy ra được. Càng quan trọng hơn là, một khi thần lực trong cơ thể sử dụng hết, liền bổ sung đều không cách nào bổ sung. Một thân thực lực, gà mờ đến tình trạng như thế, không thể không khiến Trần Tiểu Minh nhíu mày. Nếu như mỗi cái thế giới đều như vậy, già thiên pháp cho dù tốt, đến thế giới khác, cũng không cách nào phát huy toàn lực nha. Mặc kệ, nhìn xem cái này dung luyện đến cùng là cái gì công năng. Từ đối với hệ thống hiểu rõ, Trần Tiểu Minh vẫn là quyết định thử một lần. Thân thủ điểm vào dung luyện phía trên, oanh, trong chốc lát, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức lan tràn ra. Trần Tiểu Minh bên tai truyền đến thần trung mộ cổ đồng dạng rộng rãi thanh âm. Đại đạo chi âm quấn quanh, thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng. Cách cũ không muốn, để xem kỳ diệu, cách cũ có muốn, để xem rất nhỏ, đồng xuất mà dị. Gọi là vì huyền, huyền diệu khó giải thích. Chúng diệu chi môn, rộng rãi thanh âm im bặt mà dừng. Trần Tiểu Minh dường như đặt mình vào tại một mảnh hỗn độn vô tận chi địa. Trước người có một tòa huyễn sinh huyễn diệt chi môn treo tại hỗn độn bên trong. Một vệt khí tức từ đó tản mát. Trần Tiểu Minh thần lực trong cơ thể không bị khống chế giống như tuôn ra. 10 đạo thần cấp hồn hoàn chớp động lên, Trần Tiểu Minh bản thể thanh mộc thụ treo tại trên đỉnh đầu. 10 đạo vầng sáng luật động lấy, chậm rãi hướng về thanh mộc thụ bay đi, thần lực trong cơ thể hóa thành một đạo quang trụ, trực tiếp dâng lên, liên tục không ngừng tràn vào đến thanh mộc thụ bên trong. Trong chốc lát, khí tức phiêu động, cùng thanh mộc thụ hòa làm một thể. Hào quang chớp động, một cái màu xanh biếc cành, giống như tân sinh đồng dạng kéo dài mà ra. Thần cấp hồn hoàn cùng thần lực trong nháy mắt mãnh liệt mà đi. Tại cành phía dưới ngưng tụ, bất quá trong phiến khác, thì ngưng tụ ra một đạo kim hồng sắc trái cây. Trái cây tản ra đặc biệt quang mang bên trong lộ ra trắng, hoàng, tử, hắc, đỏ, kim lục sắc. Oanh, trời đất quay cuồng, Trần Tiểu Minh trước mắt vô tận hỗn độn biến mất, mắt tối sầm lại, lại lần nữa mở mắt ra lúc, trước người đã là trước kia mênh mông đồng bằng. Hô, vừa mới đó là cái gì? Hít một hơi thật sâu, Trần Tiểu Minh trong đầu còn đang không ngừng hồi tưởng đến trước đó chỗ đã thấy tình hình. Nhỏ hơi cảm thụ, trong cơ thể mình không gian thần lực. Giờ phút này đã rỗng tuếch, ngoại trừ đã cùng chính mình thân thể hòa làm một thể. Hóa thành thần khải hồn cốt, liên đới lấy hồn hoàn đều là biến mất. Ngoạn tào, có độc, bỏ ra 100 ức kinh nghiệm, đổi về một thân thần lực biến mất. Trần Tiểu Minh nhịn không được sổ một câu nói tục. Cái này cái quỷ gì công năng? Trực tiếp đem hắn thần lực cho chơi không có. Tỉnh táo. Không thể lại như thế hố. Trần Tiểu Minh khẽ nhíu mày suy tư. Nghĩ đến vừa mới tràng cảnh. Lại là trong mắt tinh quang lóe lên. trực tiếp điều động huyết mạch trong cơ thể bản nguyên chi lực. Câu thông lấy chính mình thanh mộc thụ bản thể, hơi hơi một cảm ứng. Trần Tiểu Minh trên mặt lộ ra nụ cười. Chính mình thanh mộc thụ phía trên treo một khỏa kim hồng sắc trái cây. Đúng là mình trước đó nhìn đến như vậy. Trái cây bên trên có nhàn nhạt không gian thần lực lưu chuyển lên. Trần Tiểu Minh có thể cảm nhận được. Chính mình điều động huyết mạch chi lực lúc chiến đấu. Uy lực bên trong mang theo một tia bản thể khí tức. Hô, ta liền nói. Bật hách làm sao có thể sẽ vô dụng đây? Thực lực không có giảm xuống, ngược lại tăng lên không ít. Trần Tiểu Minh lại lần nữa lộ ra nụ cười. Đối với mình hách, hắn vẫn là rất yên tâm. Không để cho hắn thất vọng, hệ thống dùng đến loại phương thức này đến đề thăng thực lực của hắn. Triệt để Trần Tiểu Minh yên tâm. Bất quá, duy nhất một chút để Trần Tiểu Minh còn có nghi ngờ. Thì là đối với trước đó chỗ đã thấy cái kia phiên cảnh tượng. Cái kia hỗn độn bên trong chúng rượu chi môn. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Gió nhẹ lướt qua, Trần Tiểu Minh nghĩ đi nghĩ lại. Biết thực lực mình quá yếu. Coi như biết cũng không làm nên chuyện gì. Không khỏi đem tạm thời đè ép xuống. Mặc kệ, trước tăng thực lực lên. Trong mắt tinh quang lóe lên. Trần Tiểu Minh nhìn phía tu vi chỗ, nơi đó thần kiều cảnh giới, còn chờ đợi mình đi thăng cấp đâu, tiện tay điểm một cái, tu vi, luân hải cảnh giới, thần kiều, cộng, 896 ức 1 triệu lại lần nữa thăng lên một cấp. Trần Tiểu Minh khổ trên biển, một đạo sáng chói cầu vồng treo cao ở trên, ngang qua thương khung, chói lọi vô cùng. Thần kiều vượt ngang hư không, bất quá thời gian qua một lát liền đi tới mê vụ trước đó. Nồng đậm mê vụ bao phủ, không biết con đường phía trước như thế nào. Thân thể ảo diệu vô tận, tu sĩ không muốn bị khốn tại khổ hài, muốn thăm dò đến còn lại nhân thể bí cảnh. Nhất định phải cường độ khổ hài, mới có thể tới bỉ ngạn. Nhưng bỉ ngạn ở đâu? Như thế nào bỉ ngạn? Cái này là đối với mỗi người khảo nghiệm, cũng là mất phương hướng tai họa. Trần Tiểu Minh nhìn qua tình cảnh này, quát lạnh một tiếng, trong mắt tinh quang lóe lên, phá, sáng chói hào quang màu bạc trong nháy mắt bắn ra, trong nháy mắt phá vỡ mê vụ tẫn tán, thiên địa thư thái, bỉ ngạn, hắn Trần Tiểu Minh, treo bước một cái, nhân sinh khắp nơi là bỉ ngạn. Thân thủ điểm tại thăng cấp phía dưới, Trần Tiểu Minh bá khí lộ ra, nhìn một cái mấy chục tỷ điểm kinh nghiệm, vung tay lên, bắt đầu sự điên cuồng của mình thăng cấp con đường. Tu vi, đạo cung cảnh giới, tứ cực cảnh giới, hóa long cảnh giới, tu vi một đường tăng vọt, một mực đột phá đến hóa long cảnh giới về sau, mới ngừng lại được. Bàng bạc khí tức đem bốn phía mặt đất rung ra từng đạo sâu không thấy đáy vết rách. Sau lưng cách đó không xa rừng rậm, cũng là bị tức hơi thở phai mờ một mảnh. Giờ phút này Trần Tiểu Minh thể nội tinh huyết chi tràn đầy. Tựa như một cái lò lửa lớn đồng dạng, hô hấp ở giữa, đều mang năng lượng kinh khủng khí tức. Tu vi, hóa long cảnh giới, 1.491 ước 1.000 ước nhìn một cái chính mình thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm. Trần Tiểu Minh mi đầu không khỏi nhíu lại. Luân hải cảnh giới, mỗi lần thăng một cấp cần 1 triệu. Đạo cung cảnh giới, mỗi lần thăng một cấp cần 1 ước. Tứ cực cảnh giới mỗi cái cảnh giới cần 100 ước. Trần Tiểu Minh coi là sẽ cùng đấu la thăng cấp lúc một dạng. Ngừng cách tại 100 ước phía trên, nhưng bây giờ ra tới một cái 1.000 ước. Cái này khiến Trần Tiểu Minh tâm lý có chút bất an. Đằng sau lên tới tiên đài cảnh giới, xuất hiện một cái 10.000 ước A. Nghĩ, Trần Tiểu Minh cảm thấy rất có thể. Dù sao mình thu hoạch điểm kinh nghiệm trị số lật ra gấp trăm lần. Thăng cấp kinh nghiệm thật rất có thể tăng tới 10.000 ước. Tích tích tích, Người hít một hơi thật sâu, lấy được kinh nghiệm giá trị cộng 10 triệu, hít một hơi thật sâu. Nghe bên tai truyền đến gia tăng 10 triệu điểm kinh nghiệm. Trần Tiểu Minh muốn chậm khẩu khí, thực sự không dễ dàng nha. Đúng lúc này, bầu trời xa xăm bên trong, hai đạo khí tức kinh khủng ba động phi tốc mà đến. Trần Tiểu Minh nhướng mày, không khỏi nhìn tới, có người đến, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.